phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 936. Đại hôn, thượng, Minh đế cùng Lâu gia thương thảo hôn sự phi thường thuận lợi. Hai nhà mọi người hy vọng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chạy nhanh thành thân. Lật xem một năm này ngày, cuối cùng thương định ở tại nửa năm từ nay trở đi từ tối may mắn thích hợp một ngày. Ngày nào đó cho hai người ngày sinh tháng đẻ đến xem đều là tốt nhất kết hôn đón dâu ngày lành. Định ra thời gian sau, Minh cung hoàng tộc cùng Lâu gia liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chặt chẽ chuẩn bị khởi hai người. Hôn sự đến, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người một bên chuẩn bị hôn lễ, một bên tu luyện dựng dục phân thân. 3 tháng sau, hai người phân thân trước sau dựng dục thành công, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hư đêm giới muốn đem Quảng Linh giới biến thành tài nguyên đoạt lấy. Chúng ta đây phải đi đưa bọn họ bảo bảo bối trộm. Làm cho bọn họ ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo, dựng dục hoàn phân thân sau. Lâu Mộ Yên không chịu ngồi yên, một bộ hưng chí bừng bừng đối Minh Tu đề nghị. Nàng lại lần nữa thay đổi qua ẩn thân phù, lẻn vào hư đêm giới trộm này nọ đó là thỏa thỏa lợi khí. Minh Tu cười hôn hôn mặt nàng nói, hảo, này hai cụ phân thân vừa vặn có thể phái thượng công dụng. Hư đêm giới bảo khố coi như làm vì chúng ta hôn lễ thêm điểm phần thưởng, vì thế hai người vừa mới dựng dục ra phân thân phái đi ra ngoài đi trước hư đêm giới đạo bảo. Kim Long Vương đã biết hai người tính toán, thuận tay giúp bọn họ một tay, sử dụng không gian thần thông vì bọn họ mở ra một cái thông hướng hư đêm giới tiệp kính thông đạo. Qua lại thời gian cộng lại chỉ dùng hơn 2 tháng, trở về vừa vặn có thể vượt qua hôn lễ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đại hôn tin tức nhất truyền ra. Cả người vực đều chúc mừng đứng lên. Không ít gia tộc cùng thế lực chủ động tới cửa hỏi có cái gì không có thể giúp vội địa phương. Tích cực vì hai người hôn lễ thêm màu. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bất kể là ở vực ngoại chiến trường xoay chiến cuộc thắng lợi, vẫn là xuyên qua dị tộc âm mưu đem khả năng sẽ phát sinh xâm lược chiến tranh bóp chết ở nảy sinh. Đối toàn bộ Quảng Linh giới mà nói đều là ý nghĩa trọng đại. Hai người làm ra cống hiến bị ghi vào sử sách. Gạn đục khơi trong vô số trẻ tuổi nhóm hăng hái khắc khổ tu luyện. Đi trước hư đêm giới đào trộm bảo vật hai tôn phân thân cũng thập phần thuận lợi. Dán lên ẩn thân phù lẻn vào sau đem hư đêm giới hoàng cung mấy chỗ bảo khố toàn bộ truyền không. Sau đó lợi dụng Kim Long Vương không gian thông đạo thần không biết quỷ không hay lưu. Làm hư đêm giới cao tầng phát hiện bảo khố bị đạo khi là chuyện đã rồi. Trọng yếu nhất là căn bản không có gì manh mối có thể sơ soạn tuần tra đến nguyên nhân. Tuy rằng đoán khả năng cùng Lâu Mộ Yên ẩn thân phù có liên quan. Khả là không có chứng cớ, càng không có hiện trường bắt đến. Nói ra đi ai cũng không tin tưởng. Thêm vào hư đêm giới chinh chiến một khác tòa dị vị mặt biên khi đã xảy ra chút vấn đề tổn thất. Nghiêm trọng, căn bản vô lực đến Quảng Linh giới thảo phạt Lâu Mộ Yên đám người. Cuối cùng chỉ có thể đánh nát nha tướng huyết hướng trong bụng nuốt. Hồ tộc vương hậu vị kia thân ca cũng bởi vì gần đây chứa nhiều sự không thuận. Làm cho hư đêm giới tổng thể thực lực ngược lại ngay cả hàng 2 cấp. Cuối cùng bị hư đêm giới chủ trực tiếp phế đi thái tử vị. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phân thân cũng mang theo đại lượng bảo bối trở về Quảng Linh giới. Vì hôn lễ thêm màu. Minh đế cùng Lâu gia vốn muốn quảng phát thiệp mời, nhưng là nhiều lắm nhân mộ danh mà đến. Trung Châu Thành ở hôn lễ 1 tháng trước liền chật ních các vực đến nhân. Bọn họ thầm nghĩ đánh giá hai người hôn lễ, sau này hai nhà nhân trực tiếp thủ tiêu phát thiệp mời. Chỉ cần muốn tham gia tiệc cưới mọi người hoan nghênh, Lâu Mộ Yên ở Thiên Linh Đại Lục phi thăng đến Quảng Linh giới thân bằng bạn tốt nhóm tiếp đến của. Nàng đưa tin sau, một đám cũng ào ào theo 4 phương 8 hướng tới rồi. Hôn lễ chuẩn bị thập phần long trọng, Minh đế làm cho người ta một mình ở Minh cung hoàng tộc mở ra hơn 10 vạn mẫu nơi sân bố trí suất. Ra tổ chức tiệc rượu, Tứ vực nhân nghe nói Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiệc cưới không cần thiệp mời có thể tham gia đều xôi. Chào, rất nhiều gia tộc chủ sự mang theo trẻ tuổi ào ào đuổi tới tham gia. Rất nhiều tán sở cũng mộ danh mà đến. Ở hôn lễ chỉ có 3 ngày thời điểm, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên bị hai nhà nhân tách ra. Thẳng đến thành hôn hôm đó tài năng gặp mặt, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Hai người hôn lễ hỷ phục là Minh Tu mời Quảng Linh giới nhất nổi danh thanh tú sư cắt quần áo thêu. Bất kể là nam bào vẫn là nữ váy đều thập phần tinh xảo chói mắt. Hai kiện đỏ thẫm hỷ phục thượng dùng thần cấp linh tàm ti phác họa thêu long cùng phượng. Trông rất sống động, rất sống động, lễ phục cũng là thần cấp nhẹ nhàng yên vì tài liệu. Từ Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liên hợp luyện chế, công dụng chẳng những là xinh đẹp đại khí lễ phục, vẫn là hai kiện 10 phẩm phòng ngự thần bào. Lâu Mộ Yên mũ phượng cũng là dùng tới 100 loại thần cấp tinh thạch điêu khắc làm đẹp. Dây kết là dùng biển sâu bên trong một loại bán trong suốt thần cấp huỳnh thạch từ Minh Tu từng hạt. Một điêu khắc mà thành, trong đó còn ẩn khắc lại 10 phẩm trận pháp, chẳng những xa hoa, nhẹ nhàng va chạm ở cùng nhau còn có thể phát ra như là nhạc khí bàn trong trẻo dễ nghe thanh. Amani ở một tháng trước, Minh Đế đã chính thức sắc phong Minh Tu vì thái tử. Hai người mặc long phượng bào. Đeo long phượng vật phẩm trang sức cũng không tính vi chế. Rất nhanh sẽ đến hai người tổ chức hôn lễ một ngày này. Trời còn chưa sáng, Lâu Mộ Yên đã bị Phượng Nguyệt Hân chờ nữ quyến nhân vây quanh thượng trang trang điểm mani long. Diệu biến ảo vì viễn cổ hư không long bản thể. Chờ Minh Tu đi lâu ra đón dâu. Đón dâu đội ngũ thập phần đồ sộ. Khổng lồ uy vũ màu tím viễn cổ hư không long phía sau đi theo có tự các loại yêu vực phi hành yêu. Thú, tỉ như thiên bằng, thiên phượng hậu duệ, linh hạc chờ, một cái chỉ phi hành yêu thú ở không trung bất chợt biến hóa đội hình. Lông chim thân hình nhan sắc khác nhau, một đoàn đoàn thất thải quang mang ở không trung tạo thành bất đồng đồ án. Đẹp đẽ lóa mắt, nhường phía dưới nhân ánh mắt đều xem thẳng. Phía dưới theo Minh cung hoàng tộc đến lâu ra địa giới thượng đêm qua cũng đã phủ kín đỏ thẫm sắc. Thảm, hai bên thịnh làm ra vẻ các màu hoa tươi. Đỏ thẫm trên thảm mỗi cách một đoạn khoảng cách còn có một gã danh đàng yêu tiểu đồng dẫn theo lãng. Hoa kẹo đối xem lễ người đi đường phân phát, kẹo tất cả đều là dùng ngàn năm sữa ong chúa cùng 100 nhiều loại linh hoa mật hoa luyện chế mà. Thành, hương vị tươi ngọt, ăn một viên đối dung hợp cảnh dưới kiếm sư đều được lợi không phải là ít. Một đội mặc màu đỏ khôi giáp thiên nguyên cảnh binh lính gác ở đón dâu lộ tuyến bốn phía duy. Chỉ hiện trường trật tự, như vậy đón dâu trường hợp quả thực là vạn năm khó gặp. Nghe những điều chưa hề nghe, chưa từng có long trọng, Minh Tu đến lâu ra khi bị Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình đám người cười vang khó xử một phen mới. Nhìn thấy Lâu Mộ Yên mặt, Lâu Mộ Yên trang phục theo phòng đi ra, tuy rằng dây kết đem nàng tuyệt sắc dung nhan che lấp trụ một nửa. Nhưng như ẩn như hiện chung vẫn là nhường nhất tất cả mọi người xem ngây người. Yên nhi, ta đến đây, Minh Tu đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt kéo của nàng một bàn tay. Thanh âm ôn nhu sủng nịch, Lâu Mộ Yên phản nắm giữ tay hắn, khẽ cười nói. Đi thôi, băng kích lập tức biến ảo vì băng loan bản thể. Minh Tu phi thân nhảy đến long diệu trên người, Lâu Mộ Yên cũng lược đến băng kích trên người. Màu tím hư không long cùng thuần màu lam băng loan đồng thời sóng vai phi hành hướng tới Minh Cung. Hoàng tộc hôn lễ hiện trường mà đi, một cái chỉ thất thải linh điểu theo lâu ra phủ đệ bay lên. Lập tức biến ảo vì từng đạo thải hồng đặt tại giữa không trung. Hình thành một cái sắc thái đẹp đẽ sặc sỡ thông thiên đường. Tử Long cùng băng loan đạp lên thất thải đường đi trước. Dị thường đồ sộ, từng hạt một trận pháp cầu ở không trung nổ tung, vô số như là tinh thần bàn màu đỏ mảnh nhỏ ở không trung trôi nổi. Chợt lóe hợp thành vô số, hỷ tự. Lượng lệ chói mắt, một đóa đóa từ linh hòa tạo thành yêu dã hoa hồng ở thất thải đường thượng theo hai người nơi đi. Qua khắp cả nháy mắt nở rộ, Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ thấm vào ruột gan mùi hoa. Hết chương.